Kính chào quý thính giả của kênh Sớm Truyện Ma. Tôi là Nguyễn Nguyễn. Lời đầu tiên cho phép cá nhân tôi được gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã ủng hộ cho kênh radio Sớm Truyện Ma và giọng đọc của MC Nguyễn Huy trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho tác phẩm của tôi cũng như các tác giả khác của kênh. Sau khi kết thúc series Dùng Nước Âm Phủ, hôm nay trong một chuyến tàu dài từ Sài Gòn ra Đà Nẵng, tôi xin được phép viết tiếp một series truyện mới cũng về miền Tây sông nước, và mong rằng cũng sẽ được các bạn đón nhận và ủng hộ nó giống như là Dùng Nước Âm Phủ. Và bây giờ Sớm Truyện Ma hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả cùng bạn đọc series truyện ma kinh dị mang tựa đề Chiếc Kiệu Ma, tập 1, chơi trốn tìm. Ê, tôi bay dậy nhanh lên coi. Trời ơi, nay còn sớm mà anh hai. Trời chưa nắng nữa, ngủ mới được có chút xíu à. Ai kêu tối qua tôi bay nhậu cho cố sát vô. Mấy cái thằng kia dậy hết liền đi, sáng rồi. Cả đám thanh niên quể quải ngồi dậy sau một đêm quá chén, ai nấy cũng đều mệt mỏi khó khăn để bắt đầu một ngày làm việc mới. Anh Dũng, thầu xây dựng nhà cửa, quát mấy người thợ bắt tay vào làm việc. Họ chưa nhận lời xây dựng cho ngôi nhà của gia đình tôi, hay nói đúng hơn là cho ông bà nội tôi về để dưỡng già. Tao với cha bay đẻ ở cái vùng quê nghèo khó. Khi chết, tao cũng muốn được chôn ở cái nơi mà tao sanh ra. Ở Sài Gòn bao nhiêu năm vất vả, tao nhớ quê cha đất tổ, cho nên mấy năm tháng cuối đời chỉ muốn về lại cái chốn bình yên xưa. Dạ, má đã quyết như vậy thì tụi con xin nghe theo lời má. Gia đình tôi có một miếng đất ở sâu dưới miền Tây. Đó là miếng đất mà nơi trước khi ông bà tổ tiên nằm xuống đã dặn dò con cháu rằng dù có thế nào đi chăng nữa, khi chết cũng phải chôn ở đây. Miếng đất rộng khoảng 3 mẫu, được bao bọc bởi hàng rào và phủ xanh bởi vườn cây ăn trái mà ông Sáu là người làm vườn, cũng là người canh đất, canh mộ cho gia đình tôi một tay chăm sóc. Lúc trước ông ở trong cái nhà tạm bợ, nhưng bây giờ ông bà nội tôi quyết định về đây dưỡng già, cho nên xây cái nhà đàng hoàng kiên cố. Nói một chút về ông Sáu, ông mồ côi từ bé, năm nay đã ngoài 50, sinh ra và lớn lên ở cái vùng này, cho nên đến nỗi dù nó có hoang sơ vắng vẻ như thế nào, ông cũng thuộc lòng hết đường đi nước bước. Ông được người quen của gia đình tôi giới thiệu về ở để canh miếng đất này, cách đây đã hơn 20 năm. Lúc đó tôi còn nhỏ xíu. Thời đó, do cả ông bà cha mẹ đang lo làm ăn, một năm chỉ về có một lần để thăm mộ tổ tiên, nên hầu như trong tâm trí tôi không có mấy ký ức về cái miếng đất đó. Mãi cho tới cái lúc này, khi ông bà nội đã ở tuổi xế chiều và mong muốn được hồi hương. Tuấn ơi, cái nhà thờ tổ của mình khi nào bắt đầu xây vậy con? Cả nhà tôi đang ngồi ăn cơm thì ông nội hỏi. Dạ ba, vợ con đi xem ngày. Thầy nói là thứ bảy tuần sau là giờ hoàng đạo đó, giờ tốt để động thổ, cho nên con tính cả nhà mình thu xếp hôm đó về để làm lễ. Ờ, vợ chồng con tính sao á thì cứ làm vậy. Ba má giờ già rồi, công chuyện cũng để lại cho vợ chồng bay hết rồi, cho nên cũng đâu có bận biểu cái gì. Dạ, con cũng biết, nhưng mà con chỉ lo có một cái thôi, đó là ba má ở dưới có một mình à, không có ai chăm lo, già cả đau ốm lỡ có chuyện gì á thì biết đường nào mà tính. Bà nội tôi thở dài rồi nói: "Ơi, bà yên tâm đi, ở dưới có chú Sáu của bay mà. Chú Sáu canh đất nhà mình mấy chục năm rồi. Ba má tính kêu ổng về ở cùng để mà lo vườn tược cây trái, sẵn đỡ đần cho ba má. Với lại má cũng có gọi điện cho cô Hồng bay, kêu nó gửi thằng Lộc với con Liên lên ở chung, ba má lo cho mà đi học. Với lại cũng tội con Hồng, nhà có hai vợ chồng à, mà đông con đông cháu, tiền bạc không có dư giả gì. Coi như má giúp nó một tay nuôi hai đứa cháu, phần để làm phước, phần thì có nít hữu hỷ trong nhà, cho tao với ba bay cũng đỡ buồn." Dạ, ba má tính sao vợ chồng con cũng chịu, miễn là ba má thấy vui. Thỉnh thoảng con với Dung sẽ cho mấy đứa nhỏ về quê thăm ba má, với lại cũng cho tụi nó biết đó biết đây, biết cội nguồn gốc khác nhà mình, chứ thành phố nhộn nhịp hoài á, con sợ nó cũng quên ông bà tổ tiên. Dung là tên mẹ tôi. Bà gật đầu đồng ý rồi tiếp lời chồng: "Dạ, tụi con cũng bàn trước với nhau là vậy rồi đó má. Mà cô Hồng á, có đồng ý cho thằng Lộc với con Liên lên ở chưa má?" "Rồi, nó cảm ơn nhà mình quá chừng. Cùng là chỗ vùng quê như nhau, nhưng mà mình giáp tỉnh, hai đứa nó lên đây học á, cũng đàng hoàng tử tế hơn. Với lại năm sau hai đứa nó vô lớp 10 rồi, cấp 3 quan trọng mà, học hành không tới nơi tới chốn á, thì khổ cho tụi nhỏ." Câu chuyện kéo dài tới tầm 7 giờ tối thì cả nhà kéo nhau ra phòng khách xem tivi. Còn mẹ và chị gái tôi thì đang lay quay dọn dẹp chén bát trong bếp. Mẹ tôi sinh được hai người là chị gái và tôi. Tôi tên Minh, 19 tuổi, còn chị Trúc năm nay đã gần 30 và đang mang bầu đứa đầu lòng. Thời gian trôi qua nhanh. Một tuần sau đó, cả gia đình tôi ngồi trên chiếc xe ô tô để về quê. Chiếc xe bốn bánh băng băng trên mặt lộ, cảnh vật hai bên đường ngày một cô quạnh hơn, những con đường ngày một nhỏ đi, cảnh vật xung quanh cây cối tùm do đã gần về tới nơi. Chiếc xe dừng lại chỗ miếng đất trống rộng lớn, cách mặt đường khoảng 5 thước, được bao bọc xung quanh là hàng rào kẽm gai. Ông bà nội tôi bước xuống xe thì bắt đầu sụt sùi. Có lẽ ông bà bao nhiêu năm lăn lộn bươn chải để kiếm tiền trên thành phố, nay được sắp về an hưởng tuổi già nơi chốn quê xưa thì không thể tránh khỏi cái cảm xúc nghẹn ngào. Nhà mình về rồi ha. Chú Sáu đang tưới cây sát bờ rào, thấy xe nhà tôi về thì cũng chạy ra để mở cổng. Dạ, anh Sáu, anh khỏe không? Mới có mấy năm không gặp mà mập mạp lên hẳn nha. Ở đây sung sướng quá không mập sao được. Xung quanh toàn cây cối xanh mát nè, chú coi, không khí trong lành. Sáng dậy hít thở thôi là tôi cũng đã thấy khỏe rồi. Bà nội tôi nắm tay chú Sáu rồi nói: Cảm ơn bay, bao nhiêu lâu qua ở đây mà chăm lo mồ mả tổ tiên cho tao. Nhìn cái vườn cây tươi tốt mà sướng con mắt quá Sáu ơi. Dạ, có gì đâu cô hai, bổn phận của con mà. Ủa anh Sáu, cái đội thi công nó tới chưa anh? Mà anh có chuẩn bị đồ giùm em để cúng lễ không? Rồi, đồ lễ tôi đang để ở trong chòi đó. Còn cái đội thi công thì hồi nãy người ta có gọi, nói là đang trên đường đến đây, tại đường cũng xa quá, đường nhỏ nên hơi khó tính à. Một lúc sau thì đội thi công nhà tới, nào là nhân công, nào là máy xúc tiến thẳng vào trong khu đất nhà tôi. Cả nhà tôi mỗi người một tay khiêng cái bàn và đồ lễ cúng động thổ ra giữa miếng đất, nơi dự tính sẽ xây căn nhà để ông bà tôi dưỡng già. Đồ cúng được bày biện trên cái bàn phủ khăn vàng. Do gia đình tôi làm ăn nên những khi quan trọng như thế này đều có thói quen cúng kiến kỹ lưỡng, vì có thờ có thiên, có kiêng có lành. Lễ động thổ được xem như là một phần lễ quan trọng, và lễ này được coi như gia chủ chính thức đánh tiếng trình báo với thổ công thổ địa rằng mình sẽ về đây cất nhà để ở, và cầu mong cho mọi điều được may mắn, sức khỏe và thuận lợi với mình. Thường thì sẽ có một bộ tam sơn, tức là một miếng thịt luộc, một con tôm luộc, một trứng vịt luộc, một con gà, một dĩa xôi, muối gạo nước, rượu trắng, một gói thuốc và túi trà, vàng qua, năm dĩa vàng mã, nhang đèn cùng với năm loại trái cây. Ba mẹ tôi và ông bà đứng làm lễ, chỉnh trang quần áo, cầm nhang giái bốn phương tám hướng, rồi quay vào bàn lễ mặt khấn. Sau khi nhang gần tàn, mọi người bắt đầu đốt giấy tiền vàng bạc và rải muối gạo xung quanh. Dạ ba má ơi, ba má cầm cây cuốc với vợ con đó, cuốc mấy nhát xuống đất đi, chỗ trước mặt đó, là xong cái lễ động thổ. Ông bà nội làm theo lời dặn của ba tôi, cầm cuốc xẻng xúc mấy miếng đất rồi đội thi công bắt đầu công việc. Bẵng mấy tuần sau, ba má lại lấy xe đưa ông bà về để thăm đất. Đứng nhìn ngắm một hồi, cả nhà tôi đi vào cái nhà dựng tạm của ông Sáu, ngay góc cuối giường, rồi chợt nội tôi nói: Má bị say xe chóng mặt quá chừng, cho má nằm nghỉ chút xíu nha, rồi lát sau má ra thắp nhang cho ông bà bay. Cô hai nằm lên phản gỗ nghỉ cho lại sức cô. Cô uống nước trà không? Hồi sáng con có nấu, đúng cái loại mà cô thích đó. Tao cảm ơn, bay cho tao xin miếng trà cho tỉnh, mệt quá. Uống xong ngụm trà, bà nội tôi nằm ngủ trên phản gỗ, còn mọi người ngồi ngay trước bàn nước để nói chuyện. Ông tôi thao thao bất tuyệt kể về những chuyện ngày xưa, cái thời ông bà còn nghèo khó, làm lụng vất vả. Đây là miếng đất đầu tiên mà ông bà cố tôi mua được. Ngày xưa tính dùng để trồng cây ăn trái, nhưng do lúc đó đã có sẵn ruộng, phần không có thời gian nên quyết định cứ để đó. Ông bà tập trung lo công việc trên tỉnh, định là sau này sẽ về để dưỡng già. Nhưng mãi cho tới thời của bà nội thì nguyện vọng này mới thành hiện thực. Nội tôi mơ màng, nằm ngủ một lát sau thì bà tỉnh dậy. Bà nằm trên cái phản gỗ, mở mắt nhìn giáo giác xung quanh thì không thấy ai cả. Nghĩ bụng chắc mọi người ra ngoài chỗ thi công, cho nên bà toan ngồi dậy. Thì bỗng bà thấy một cái bóng người đang đứng ngay bên cạnh bà, ngay chỗ cái cửa ra vào. Nó nhìn bà lăm lăm. Nội tôi cứng đờ, tay chân không thể nào nhúc nhích được, miệng bà ú ớ không thành lời: Ê, hai hậu. Đứa bé gái đó mặc đồ đỏ, tay chân mập mạp, làn da trắng xanh, với đôi mắt to đen lai lái, đang nhìn chằm chằm vào bà. Bà già, đi ra chỗ khác đi, đừng có ở đây. Miệng mồm nội tôi cứng đơ, cứ ú a ú ớ. Tôi nói bà nghe, bà đi ra khỏi chỗ này đi nghe chưa? Không thì coi chừng. Đứa con nít đang toan nói tiếp cái gì đó thì bỗng dưng nó la lên một tiếng rồi biến mất. Lúc này nội tôi mới choàng tỉnh. Bà ngồi bật dậy thở hổn hển, người giả hết mồ hôi. Bà toan mang đôi dép đi ra ngoài thì mẹ tôi bước vào. Ủa sao mặt mũi má tái xanh vậy má? Má có làm sao không? Má có thấy không khỏe chỗ nào không má? Nội tôi xua tay. Không có sao đâu, chỉ thấy hơi mệt thôi. Tụi nó đâu hết rồi con? Dạ, chồng con với ba đang ngoài kia với anh Sáu đó, người ta đang đóng cọc. Má nằm đây nghỉ cho khỏe đi, để con lấy cho má miếng nước nha. Cho má xin miếng nước đi. Mẹ tôi đi xuống nhà dưới lấy cho nội ly nước lọc, rồi bà nằm nghỉ xuống thêm một lát nữa. Mẹ tôi ngồi đó, vì trời bên ngoài gió lớn nên ba kêu vào trong nhà với nội, không thôi lại trúng gió. Ủa sắp mưa hả con? Dạ, trời gió to quá à, chắc sắp mưa lớn á má. Mưa kiểu này á, sợ không về được. Dạ con cũng sợ vậy. nhưng mà ngày mai á, anh tướng anh có việc không có nghỉ được. Vậy bay ra nói với nó tranh thủ về luôn đi, chạy lần lần tới tối cũng lên được thành phố, chứ đợi tạnh mưa biết tới chừng nào. Dạ, để con ra con nói chồng con. Một lát sau, ba tôi vô nhà đỡ bà nội lên ô tô, rồi chiếc xe lăn bánh chở mọi người ra khỏi khu đất. Nội tôi bất giác quay đầu nhìn lại, thì ngay đúng cái chỗ nhà lá ban nãy bà đang nằm, cái đứa bé mặc bộ đồ màu đỏ vẫn đang đứng đó nhìn về phía bà. Bốn tháng sau, căn nhà ba gian được hoàn thành để đón ông bà nội tôi về ở. Căn nhà được xây bằng gỗ, bao bọc xung quanh là vườn cây xanh lá tùm, nên không gian vừa rộng vừa mát, thích hợp cho người già về nghỉ dưỡng. Sau khi làm lễ nhập trạch, ông nội tôi ôm di ảnh ông bà cố đặt lên cái bàn thờ, thắp nhang khấn vái xong, ông đi lòng vòng để tham quan căn nhà sẽ gắn liền với phần đời còn lại của đôi vợ chồng già. Căn nhà gỗ ba gian, mái ngói đỏ, gian trước là phòng khách, gian giữa có ba phòng ngủ, dựng sát vách là cái cầu thang thông lên nhà kho, còn phía dưới cùng là nhà bếp. Sau nhà ba tôi còn cho đào một cái ao nhỏ để cho ông bà thả cá nuôi. Nhà đẹp lắm con à. Ba mẹ thích lắm. Ở đây không khí trong lành á, khác hẳn trên thành phố nha. Dạ, còn một số đồ đạc ở trong nhà con đặt mua trên tỉnh rồi, nay mai người ta đem xuống cho mình đó. Trời ơi, tụi bay bài vẽ làm gì, tao với ba bay thấy vậy là đủ lắm rồi, có cần cái gì đâu, mua làm chi cho phí tiền không? Mẹ tôi nói. Có gì đâu má, má ở đây cũng phải cần có tủ lạnh để mà đựng đồ ăn chứ, không lẽ đi chợ mỗi ngày. Rồi tivi thì để cho ba xem thời sự, rồi má nghe cải lương nữa chứ. Thôi lỡ mua thì đành vậy, bay coi nghỉ tan lát đi, rồi ra phụ ba má dọn mộ ông bà nghe. Phải mất tầm 2 ngày để chuyển dời và sắp xếp tất cả đồ đạc. Hai người em của tôi là thằng Lộc và con Liên, năm nay chuẩn bị vào lớp 10. Ba tôi dựa vào mối quan hệ để xin cho tụi nó nhập hộ khẩu nhà và chuyển hai đứa từ trường làng lên học ở trường tỉnh, rồi mua cho mỗi đứa một chiếc xe đạp để thuận tiện cho việc đến trường. Chuẩn bị đâu vào đấy, tối chủ nhật ba mẹ tôi lên thẳng thành phố. Mọi việc thuận lợi và êm đềm diễn ra, làm cho gia đình tôi nào hay biết. Cũng chính từ lúc này, một lời nguyền từ ngàn xưa bỗng được ứng nghiệm. Bà nội tôi đang liêm diêm ngủ thì bỗng dưng bà thấy mắt tiểu nên lồm cồm bò dậy ra khỏi giường. Ông nội tôi vốn thính ngủ nên giật mình hỏi: Ủa, bà làm gì mà thức dậy giữa đêm vậy? Tôi xuống nhà đi vệ sinh, ông ngủ đi. Nói rồi bà chui ra khỏi mùng, mang dép và bước ra khỏi phòng. Lay quay tìm cái công tắc đèn thì thật quái lạ, bật hết mấy cái công tắc mà đèn vẫn không sáng. Nội tôi đứng một hồi thì mắt cũng đã quen dần với bóng đêm và đã tự nhìn thấy đường để đến chỗ nhà vệ sinh. Tiểu xong, bà toan bước lên phòng thì phát hiện cửa nhà sau không khóa mà để tan quát. Cái thằng Sáu này, cửa nẻo đêm hôm mà không có cẩn thận gì hết. Vừa định móc cái khóa vào thì bà nhìn ra xa, dưới cái ánh trăng lờ mờ, bà thấy có hai đứa trẻ con đang ngồi chơi ngay chỗ cái ao sau nhà, là thằng Lộc và con Liên. Lộc, Liên, giờ này còn ngồi ngoài đó làm gì? Đi vô nhà ngủ nhanh lên. Hai cái bóng đang ngồi nhìn vào cái ao nước thì chúng nó bỗng đứng phắt dậy, chạy lại úp mặt vào gốc cây xoài to tướng rồi bắt đầu đếm. Còn bà nội tôi thì chậm chậm bước lại chỗ tụi nó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngày đúng cái nhịp thứ 10, chúng nó bỗng quay mặt lại, cũng là vừa lúc bà nội tôi đang đứng sau lưng. Bà bất ngờ vì cái mặt của chúng nó trắng giả như bột, hai con mắt to đen với những quần thâm xung quanh đang nhe răng nhìn bà cười lớn. Bắt được bà rồi. Ông nội tôi đang nằm trong phòng, do mấy chục năm nay quen có bà ngủ bên cạnh nên khi vắng đi thì rất khó để ông chợp mắt. Đợi mãi chẳng thấy bà quay lại, ông nghĩ thầm trong đầu: Ủa cái bà này đi thiểu gì mà nãy giờ chưa có thấy vô nữa ta. Ông vừa định bước ra khỏi mùng đi xuống dưới tìm bà thì bỗng bà từ đâu ngoài cửa bước vào, leo thẳng lên giường rồi nằm xuống. Ủa bà đi đâu nãy giờ vậy? Tôi đi tiểu, thấy cửa chưa khóa nên chốt lại thôi chứ có gì đâu, ngủ đi. Bà tuyệt nhiên không hé nửa lời về cái chuyện vừa rồi. Chuyện bà bị ma nhát tới nỗi suýt nữa phải đứng tim chết mà chỉ lặng lặng nhắm mắt lại nằm bên cạnh ông. Sáng bữa sau, khi mặt trời đã nhô lên qua khỏi những tán cây xoài to tướng sau nhà thì bà tôi vẫn ngủ. Bình thường bà dậy rất sớm, do người già khó ngủ lâu, nhưng hôm nay gà gái mấy tiếng rồi mà vẫn chưa thấy bà dậy. Ông nội nghĩ chắc do mấy bữa nay dọn nhà vất vả cho nên bà mệt, ngủ hơi lâu, nên ông không đánh thức bà dậy mà đi một mạch thẳng xuống dưới đánh răng súc miệng. Ủa, chú Hai dậy rồi ha, con đang pha trà sắp xong rồi. Pha xong mang lên cái bàn đá ngoài giường đi, lát tao với mày uống rồi đánh cờ, lâu quá không có ai chơi cờ. Ủa, cô dậy chưa chú? Chưa. Mấy nay dọn nhà chắc mệt quá cho nên tao để cho bà ngủ luôn, không có kêu. Dạ, vậy để con mang trà lên ngoài trước nha. Đi trước đi, rồi tao lên liền. Nội và chú Sáu ngồi đánh cờ được một lúc thì thằng Lộc và con Liên cũng mới đi chợ về. Tụi nó đi mua hủ tiếu cho ông bà ăn sáng. Lúc mang đồ ăn ra giường thì ông nội tôi nói: Bà đang ngủ, cứ để đồ ăn ở đó, lát bà dậy bà ăn, chứ tụi con đừng có kêu. Ủa mà mấy đứa ăn gì chưa? Dạ tụi con ăn hủ tiếu rồi ông Hai. Thôi cảm ơn hai đứa nghe. Đi lên coi bài vở đi, còn có 2 tháng nữa là nhập học đó. Cấp 3 nó khó lắm, không có như cấp 2 đâu. Dạ ông Hai. Thằng Lộc con Liên lên nhà xem bài vở, còn ông nội tôi vẫn tiếp tục đánh cờ với chú Sáu. Mãi cho tới khi mặt trời gần đứng bóng thì ông vào gọi bà dậy. Cái căn phòng tối om do ai đó đã kéo hết rèm cửa lại. Ông giơ tay mở đèn thì ngay lập tức bà gắt: Đừng có mở đèn, để cho tôi ngủ. Ồ, sao bữa nay bà ngủ nhiều vậy? Trưa trời trưa trật rồi, tôi mệt. Bà có sao không? Không khỏe chỗ nào nói cho tôi biết. Có cần mua thuốc không? Tôi nói thằng Lộc đi mua cho. Bà xua tay: Không cần đâu, ông để tôi ngủ, ông đi ra ngoài đi. Ông nội tôi đi ra ngoài gian trước rồi nói với chú Sáu: Sáu, mày chịu khó ra chợ mua đồ về nấu cơm đi. Cô mày mệt quá, bà mới gắt tao nên chắc trưa nay bà không có dậy để nấu ăn đâu. Dạ, cô mệt hả chú? Chắc mệt, nhưng mà thôi kệ bà, cho bà ngủ thoải mái đi. Rồi khi nào bà dậy thì bà dậy. Bữa trưa hôm đó thiếu vắng bà nội, bà vẫn nằm lì ở trong phòng ngủ ly bì như chết, mãi tới chiều mới tỉnh dậy. Mặt bà tái xanh như người bị ốm nặng. Thấy thế thằng Lộc mới hỏi: bà hai bị bệnh rồi, cô đi mua thuốc cho bà hai nha. Nội tôi nhìn chằm chằm vào thằng Lộc, giọng run run nói: thôi không có cần đâu, một lúc nữa tới tối là tao khỏe lại ngay mà. Bà xuống bếp, đồ ăn đã được chú Sáu nấu sẵn, cho nên bà chỉ việc ngồi xuống ăn. Tối hôm đó, bà nội cứ đi lòng vòng trong nhà, nhìn nhìn ngắm ngắm hết cái này tới cái kia rồi tủm tỉm cười. Xong rồi sau đó, bà bước vào phòng thằng Lộc và con Liên, nói chuyện với hai đứa nó hết cả buổi tối. Bà liên tục xoa đầu, nựng má hai đứa trẻ con, mãi cho tới 10 giờ đêm mới trở về phòng với ông. Bà có chắc là bà khỏe không? Chứ tôi thấy bà xanh xao lắm đó. Tôi khỏe, ngủ đi. Nói rồi, bà nằm dài xuống giường, quên cả việc buông mùng. Cảnh vật nông thôn vắng lặng, do khu vực đất nhà tôi gần biển, chỉ cách mỗi một cánh rừng phòng hộ, cho nên gió lúc nào cũng mang cái vị hơi mặn mặn của biển. Đêm đó, có tiếng con cú đậu trên cành cây mít, kêu lên mấy tiếng. Những cơn gió khẽ lùa qua tán cây xào xạc, âm vang cả một mảnh đất rộng lớn nhưng thưa người. Không gian tĩnh mịch, chỉ còn mỗi ánh trăng lờ mờ, nhẹ nhàng soi chiếu, in bóng xuống dưới cái ao cá nước. Có tiếng bước chân người đi giữa trong đêm, chậm chậm khẽ khàng, rồi bỗng dừng lại trước căn phòng ngủ. Lộc ơi, Liên ơi, Lộc ơi, Liên ơi, Lộc ơi, Liên ơi, ra sân sau chơi trốn tìm với bà đi. Đang nằm ngủ say thì bỗng dưng ông nội tôi nghe thấy có tiếng động lạ, cứ nghĩ là mấy con chó con mèo nhà hàng xóm men theo bờ rào mà chạy sang nhà, cho nên ông cũng không bận tâm. Một lúc sau tiếng động ngày càng lớn hơn nên ông mới bắt đầu để ý là tiếng bước chân chạy xoành xoạch ngay sát bên mình, kèm theo đó là tiếng ai đó nỉ non, nên lập tức ông mở mắt dậy thì bất ngờ cửa phòng ngủ mở tan quát và bà nội tôi đâu mất rồi. Ông lay quay dán cái mùng mở cửa sổ ra để xem bà tôi có chạy ra ngoài giường làm cái gì không, thì trong cái vườn cây ăn trái được phủ màn đêm tụm, ông thấy có mờ mờ cái bóng một đứa con nít, nó đang ra sức chạy thật nhanh vào sâu trong vườn rồi biến mất. Ông vội bước chân xuống giường, đi ra ngoài cửa gọi to tên bà và chú Sáu. Đang lay quay thì bỗng dưng ông giật mình vì ngay trong cái vách gỗ chỗ cái cầu thang dẫn lên nhà kho, ông nhìn thấy nguyên một đứa con nít mặc cái bộ đồ màu đỏ, đôi mắt to đen lây lấy đang nhìn ông chằm chằm, rồi lập tức quay mặt chạy thẳng lên lầu. Cái gì vậy chú hai, gì vậy? Ông nội tôi vẫn chưa hoàn hồn vì cái hình ảnh vừa rồi, tim ông như đang thắt lại với vô vàn những câu hỏi trong đầu. Mày cùng tao đi lên cái nhà kho đó đi Sáu, nhanh lên. Nói rồi ông và chú Sáu từ từ tiến lên cầu thang, vào thẳng trong nhà kho thì bất ngờ cửa đã bị chốt khóa. Ủa kỳ vậy, ai chốt khóa vậy cả? Ông gõ cửa liên hồi thì từ bên trong có tiếng người ú ớ. Ông vội nói chú Sáu lấy cây búa để trong góc đập mạnh vào ổ khóa, cửa bật mở ra. Thì hỡi ơi, bà nội tôi đang ở trong đó, cái miệng đang bị nồi dẻ nhét chặt, tay chân bị trói cứng đờ nằm dài dưới sàn. Trời đất ơi, bà bị sao vậy nè? Ông tiến lại gỡ cái nồi dẻ ra khỏi miệng bà. Bà khóc nức nở rồi kể lại sự việc đêm qua cho ông nghe. Bà nói là bà thấy thằng Lộc và con Liên ở ngoài sân sau, nên bà định kêu chúng nó vào nhà ngủ. Vừa tới nơi thì bà nhận ra đó không phải là hai đứa cháu của bà, mà là hai đứa hoàn toàn khác. Chúng nó mặc quần áo của người Tàu. Tụi nó bắt nhốt bà lên đây, rồi giả làm bà suốt từ hôm qua tới giờ. Để... bà nghẹn ngào nói: Nó tin bắt cháu mình ông ơi. Ông đỡ bà xuống cầu thang, còn chú Sáu chạy vô trong phòng hai đứa nhỏ thì kinh hoàng nhận ra tụi nó không còn ở trong phòng. Ba chân bốn cẳng chạy về phía sau thì ai đó đã khóa cửa từ bên ngoài. Bỗng dưng có tiếng bước chân chạy ầm ầm về phía ông bà nội tôi, là thằng Lộc. Từ phía bên ngoài nó nhìn thấy mọi người cho nên nó đập cửa liên hồi, nước mắt nước mũi đầm đìa rồi hét lớn: Ông ơi, bà nội bắt con Liên, cứu con Liên ông ơi. Ông nội tôi kêu thằng Lộc vòng lên nhà trước vì cửa trên đó không bị khóa. Bà tôi ôm chầm lấy thằng cháu rồi khóc thét, hỏi con Liên đang ở đâu thì nó chỉ thẳng về phía khu vườn cây rậm rạp. Lấy đèn pin đi Sáu, tao với mày đi vào đó tìm. Còn bà ôm thằng Lộc vào trong nhà mau đi. Nói rồi hai người đàn ông cầm hai cái đèn pin to tướng phóng thẳng vào phía vườn cây. Liên ơi, chú Sáu nè, bay đang đâu? Liên, ông hai đây, ông hai đến cứu con đây, đừng có sợ Liên ơi. Cả hai người vừa đi trong đêm vừa gọi to tên con Liên, mong rằng nó sẽ lên tiếng, nhưng mãi không có ai trả lời. Giữa cái đêm đen, dưới tán cây rậm rạp, nơi mà mặt trăng không thể nào soi sáng tới, hai chiếc đèn pin cỡ lớn cũng dường như là những ánh sáng le lói trong cái màn đêm u tịch. Bỗng từ đâu có dáng ai đó chạy rầm rầm đến chỗ ông nội và chú Sáu đang đứng. Tiếng bước chân dẫm lên những chiếc lá khô răng rắc hòa với tiếng cú kêu làm cho cái không khí càng thêm đáng sợ. Ông ơi, chú Sáu ơi, con nè. Trời ơi, Liên, con có làm sao không? Con bé mắt tèm nhèm, giọng lạc cả đi vì hoảng sợ. Cứu, ông cứu anh Lộc, bà nội đi theo anh Lộc chứ không có đi theo con. Con nói sao? Thằng Lộc nó đang trong nhà với bà nội mà, không có sao đâu. Không, bà nội nói. Liên ơi, con trốn kỹ quá, bà nội đi tìm anh con nghe. Bên trong căn nhà gỗ ba gian mới vừa xây, có hai người ngồi nép dưới gầm giường ngủ trong phòng của ông tôi mà rung lên từng hồi. Lộc ơi, ra đây với bà đi, bà tìm con mãi. Lộc ơi, con trốn đâu rồi, ra đây với bà đi Lộc. Từ bên dưới gầm giường, bà nội tôi nhìn thấy rõ bốn cái chân trắng toát như người chết trôi, cứ đi qua đi lại chỗ hành lang. Bà tôi run lên lẩy bẩy, tim như muốn thắt lại và nước mắt cứ thế trào ra. Lộc ơi, bà vào phòng tìm con nha Lộc ơi. Có tiếng ken két mở cửa từng phòng một. Cả hai bà cháu núp dưới gầm giường điến người vì con ma trong bộ dạng bà nội tôi. Nó vào từng phòng, mở hết cả tủ áo, lục lọi khắp nơi để tìm thằng Lộc. Và tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Nó đang đứng trước phòng của bà tôi. Bà nội biết con đang ở đâu rồi. Cả hai bà cháu ôm nhau nhắm chặt mắt vì không muốn nhìn thấy cái cảnh tượng kinh hãi đó. Bên tai tiếng bước chân vang vọng xung quanh, tiếng cười lí nhí cùng với tiếng lục lội ầm ĩ. Bỗng một lúc sau, không gian trở nên yên lặng, yên ắng tới mức không còn nghe được một tiếng động nào nữa. Tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc, tiếng dế kêu inh ỏi, hay là tiếng bước chân cũng đã biến mất. Bà nội tôi và thằng Lộc mở mắt ra, nhìn giáo giác xung quanh. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi thở phào. Bà tôi lý nhí nói: Chắc là nó đi rồi đó, con đừng có sợ. Đừng có sợ nha, có bà đây. Vừa dứt lời, thì bỗng nhiên từ trên giường có cái bóng người đàn bà tóc dài rủ rượi, thòng cái đầu xuống nhìn thẳng xuống gầm giường, mặt nó trắng xác, dương to đôi mắt đen ngòm nhìn chằm chằm vào phía hai bà cháu. Bắt được tụi mày rồi. Một tiếng hét thất thanh vang lên xé toạc cái không gian yên lặng. Cũng là lúc mà ông nội tôi cùng với chú Sáu và con Liên bước vào. Có cái bóng ai đó chạy thẳng lên lầu. Ông nội tôi vội chạy theo. Thì ngay khi đến chỗ cái cửa sổ trong nhà kho, ông phóng tầm mắt nhìn về phía xa. Ông như chết lặng khi nhìn thấy ngay trước cái bờ rào nhà ông có bốn người mặc trang phục của người Tàu xưa. Trên vai họ đang gánh một cái kiệu màu đen, nhúng người vừa đi vừa nhảy, tiến thẳng về phía khu rừng đối diện, rồi biến mất giữa màn đêm lạnh lẽo. Dưới sân nhà, một cặp mắt đang hướng về phía ông. Đứa bé gái trong trang phục màu đỏ, nó lăm lăm đôi mắt nhìn ông, rồi cũng lẳng lặng biến mất trong cái màn sương tăm tối. Tập 1 của series Chuyện Ma Kinh Dị Chiếc Kiệu Ma đã kết thúc. Cảm ơn quý thính giả và các bạn đã lắng nghe. Mời mọi người đón theo dõi tiếp tập 2 của câu chuyện được mang tên Bà Chi Cục. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một buổi tối an lành.